Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, buổi tối ăn cơm ta sẽ không gọi ngươi. Ta đồng ý giết, giết coi như người khác mỗi ngày nhìn chằm chằm. Rốt cục, trên cơ bản tất cả thủ lĩnh, tại trải qua cân nhắc lợi hại, mà còn biểu thị chính mình không có khả năng không nhận hồi lộc ảnh hưởng sau đó. Thống nhất nhấc tay, lựa chọn giết, hắn hiện tại không dụ hoặc ta, về sau liền nói bất định. Ta là một cái tự chủ rất sai người. Mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ đều muốn nhiều nhìn chăm chú hai mắt. Nếu như bị hắn bắt lấy ta tay cầm, kia ta liền thành tội nhân. Có sao nói vậy? Xác thực, vẫn là giết đi. Giết ta cũng không muốn những này loạn thất bát tao. Các thủ lĩnh líu ra líu díu. Hồi lộc sắc mặt ảm đạm. Vân tái cầm lấy lưỡi búa. Phía trên dán đầy tiểu ô quy. Người thấy được. Mọi người thống nhất nói muốn giết ngươi. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Có thể nói ba câu, hồi lộc triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn mặc dù rất không cam tâm, xem như hậu trường hắc thủ, thế mà lấy xui xẻo như vậy phương thức kết thúc. Tốt, ta nói câu đầu tiên. Cộng công là cái vương bát đồ vật. Hồi lộc câu nói đầu tiên, trước mắng cộng công để tiết trong lòng phẫn nộ. Nếu như không phải cộng công đem những này tiểu ô quy đem thổ đặc sản khắp nơi buôn bán kiếm tiền, hắn cũng sẽ không tại lúc này thua thảm như vậy. Thật sự là tại vương bát vỏ thượng lật xe. Bán chút vật gì không tốt. Không phải gia công cái đồ chơi này. Câu thứ hai, quá khứ ta không làm người đời biết tới. Hy vọng các ngươi có thể đem tên của ta cùng những cái kia ở đây chờ hỏa thần tách ra. Hồi lộc nhớ lại quá khứ thời điểm, Toại Nhân, Viêm Đế, Trúc Dung, Ngô Hồi, Lục Trung bọn người đem hắn sự tích cùng danh tự hoàn toàn phá giải. Hậu nhân thậm chí đều không biết hắn. Hồi lộc không muốn giống như là cái kia viễn cổ Thái Dương thần một dạng. Liền danh tự đều không để lại đến. Biến thành cái xấu không kéo vài văn vật bích họa. Hắn nghĩ đến, khi còn sống không thể tận hứng trang bức. Sau khi chết ít nhất phải phách lối một chút. Câu thứ ba, đây là chờ chú. Hồi lộc nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm nơi này tất cả mọi người, nhất là Vân Tái. Các ngươi phong ta hỏa diễm thần lực, để cho ta không thi triển được pháp lực, nhưng ta vẫn như cũ có thể chớ chú các ngươi. Cho dù cái này chớ chú không có bất kỳ cái gì uy lực, ta chớ chú các ngươi đất đai, cũng biết xuất hiện một cái cùng khải một dạng người. Hắn biết thành vì các ngươi quân chủ, tiếp đó diệt vong các ngươi quốc gia, để cho các ngươi dân chúng tử tại hỏa hoạn cùng dung chuyển bên trong. Vân Tái, không có việc gì, cái này người hiện tại cũng đã ra đời, mà lại hắn lúc chưa sinh ra sau đó, ta liền chuẩn bị đối phó hắn. Hồi lộc, cái gì? Vân Tái, không nên hỏi nhiều, 100 năm sau tái kiến. Dứt lời, một búa mang theo thái nguyên chi lực, trước gõ hai lần, tiếp đó chỉ nghe được đông một tiếng trọng hưởng, phủ Việt rơi xuống đất, hồi lộc đầu thân tách rời, viễn cổ thiên thần thân thể đều là do khí chỗ tụ thành. Vân Tái tay cầm đặt ở hồi lộc trên thân, những cái kia sôi trào hỏa khí trở lại giữa thiên địa. Tại mấy chục lần chiến tranh sau đó, những này tai ách chi hỏa còn biết một lần nữa tụ tập. Nhưng bây giờ bọn chúng đã qua biến mất. Hồi lộc hỏa diễm quá hung bạo. Ta sợ ta ăn rồi sau đó lại biến thành tân hồi lộc. Vẫn là tính toán. Vân Tái như thế cùng Trọng Lê bọn hắn nói xong. Trọng Hoa cũng biết Vân Tái đã từng nếm qua thương khâu hỏa thần. Thế nhưng hồi lộc thuộc tính cùng cái khác hỏa thần khác biệt. Hồi lộc bản thân có thể nuốt lửa, không đúng. Nói như vậy lên, người cũng có thể ăn lửa à, này làm sao? Trọng Lê không phải cũng có thể ăn lửa sao? Không không không, Trọng Lê ăn là phổ thông lửa. Người ăn là hỏa thần bản thể a. Trọng Hoa nghĩ đến năm đó sự tình. Khi đó không có hiểu được có cái gì không bình thường. Bây giờ nghĩ lại, Vân Tái cùng hồi lộc kỳ thực không sai biệt lắm a. Hỏa khí phiêu tán tại giữa thiên địa. Rất nhiều tiểu ô quy đem hắn triệt để chôn cất. Tây Vương Mẫu Quốc chiến tranh. Hạ màn kết thúc. Mọi người tìm được đế hồng thi thể, bị cô trực tiếp nổ chết, dẫn đến khởi đầu liền đen trắng bình phong. Lão già này rốt cục chết rồi. Còn nhớ rõ trước đó Vu Hàm quẻ sao? Hắn nói hắn coi là lão già này có thể sống rất lâu. Mẹ nó, người kiểu nói này cái này quẻ thật chuẩn. Bởi vì Vu Hàm nói có thể sống rất lâu, cho nên Đế Hồng liền tử rất nhanh. Lần này lão Vu Hàm lập công lớn, ta vẫn cảm thấy, chỉ cần hắn còn sống, Vu sư cái nghề này liền sẽ không bị đào thải. Hắn đã qua thành rồi thần Vu tinh thần tín ngưỡng. Miệng há ra, giáp cốt một nấu, đôi mắt nhỏ nhíu lại. Gọi cái gì đến cái gì? Mọi người quét dọn chiến trường. Ngoại trừ Đế Hồng thi thể ở ngoài, còn có ý ở ngoài niềm vui. Trước đó thối lui đến bên ngoài hỏa khí quân, bắt được xong một nhóm người. Những người này chính là Côn Luân Tam Bộ chủ yếu các thủ lĩnh. Côn Luân Tam Bộ cùng Đế Hồng hợp binh một chỗ, tiến đánh Tây Vương Mẫu Quốc. Kết quả đột nhiên bị Trung Nguyên Đại Quân dò xét đường lui. Hiện tại toàn bộ bộ lạc lưới. Vân Tái hướng đi Tây Vương Mẫu Cung. Cao lớn cung điện bằng đá đã qua rách nát không chịu nổi. Cửa ra vào ngồi khoác giáp mang phủ cô nương. Hào hầu không có thoát giáp trụ. Nhìn chằm chằm Vân Tái đi tới. Mãi đến hai người mặt đối mặt. Hào hầu mới hỏi. Trung Nguyên Đại Quân sao lại tới đây? Vân Tái. Cộng công làm loạn. Có người cáo trạng. Chúng ta trước cùng cộng công đánh một trận. Tiếp đó cộng công dung người. Kêu rồi Đế Hồng. Đế Hồng lần yếu sợ mạnh. Không dám cùng chúng ta đánh. Liền đến đánh các ngươi. Hiện tại cộng công chết rồi. Cho nên chúng ta tới tìm Đế Hồng tiến hành quyết chiến. Không nghĩ tới hắn đều đánh tới các ngươi quốc đô bên trong. Hào hầu cắt tỉa một cái trình tự. Thở dài. Giống như là giải thoát. Cộng công tại Tây Đại Hoang làm loạn rất lâu. Rốt cục bị giết chết à? Vân Tái hỏi. Vương mẫu có đó không? Vì cái gì chỉ có ngươi cái này một ít chiến sĩ thạch súng? Chẳng lẽ đánh sạch rồi? Hào hầu, ta cho rằng đánh không lại Đế Hồng. Khuyên vương mẫu bọn hắn đi trước. Đất đai không còn còn có thể lại đánh trở về. Không có người liền điều không có rồi. Đầu hàng muốn làm nô lệ. Lúc này di chuyển rời đi. Ngày sau tái chiến. Không nghĩ tới cứ như vậy thắng. Hào hầu ngữ khí là cực kỳ phức tạp. Nhưng cũng có may mắn. Lần này đúng là nhặt được đại tiện nghi. Không nghĩ tới chó A Tái thế mà lại đến cứu mạng. Hào hầu nhìn bốn phía phế tích. Đối Vân Tái nói. Quá khứ thời điểm. Vương mẫu mời ngươi đến Tây Hoang. Nói sẽ cho ngươi rất nhiều dê bò. Nhưng bây giờ dê bò không còn. Phòng ở cũng không còn. Chúng ta nơi này không có gì có thể chiêu đãi ngươi. Vân Tái nói. Sẽ có. Dê bò sẽ có. Phòng ở cũng biết một lần nữa trở về. Ta ở chỗ này. Ngươi cũng ở nơi đây. Chiến tranh kết thúc. Ngươi muốn trở thành Tây Hoang Vương à? Vân Tái hỏi vấn đề này. Hào hầu nói. Ta vẫn luôn muốn trở thành Tây Hoang Vương nhưng đó là trước kia. Hào hầu đem lưỡi búa vứt qua. Một bên đi, nàng cảm giác được một trận mê muội. Trước đó tinh thần áp lực quá lớn. Lúc này hết thảy đều kết thúc. Nàng cũng có chút không chịu nổi. Có thể có cái địa phương đi ngủ sao? Ta vài ngày không có chợp mắt. Hào hầu nhe khởi răng nanh. Quá khứ đi săn thời điểm. Ta đều không có mệt mỏi như vậy qua. Vân Tái rất tự nhiên nói. Vậy đi ta trong đại doanh ngủ. Cái kia rộng rãi. Hào hầu không biết thế nào. Đột nhiên cười lên. Ngươi sẽ không đối ta làm cái gì sao? Ha ha. Nàng lúc nói những lời này sau đó. Nhìn chằm chằm Vân Tái. Không biết thế nào. Đáy lòng ngược lại là hy vọng Vân Tái đối nàng làm chút gì đó. Nhưng Vân Tái nghĩa chính ngôn từ. Lời này của ngươi nói liền không đúng. Là chất vấn ta đại doanh không an toàn sao? Yên tâm đi. Ngươi đi dùng sức ngủ. Buổi tối ăn cơm ta sẽ không gọi ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.